Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1140, chương 1136 hảo đi. Ta tha thứ ngươi, Nhan Bạch nằm ở trên giường không có động, chỉ là hơi hơi hoạt động một chút đầu. Liếc hướng về phía cổng lớn chỗ, một đôi con ngươi đại cực kỳ, đen nhánh thâm thúy, giống như có thể đem người cấp hút vào trong đó, kẽo kẹt. Phòng bệnh nhóm bị đẩy ra, đứng ở cửa người thoạt nhìn dáng người có chút thiên gầy. Ăn mặc một thân thuần trắng sắc áo sơ mi, thiếu niên tay đặt ở môn đem trên tay. Xinh đẹp mắt phượng hơi liếc, ánh mắt trực tiếp định ở Nhan Bạch trên người. Nhấp môi cánh, ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào hắn trên người. Đem hắn khí chất nhu hòa rất nhiều, hầu kết mấp máy một chút. Mộ Phạn tùy theo mở miệng, ngươi tỉnh, nói xong những lời này. Mộ Phạn liền trực tiếp tướng môn cấp mang lên. Hắn đi tới bên giường, đem trong tay đồ vật buông. Theo sau tiếp tục mở miệng, thực xin lỗi. Chúng ta đã tới chậm, Mộ Phạn những lời này. Phảng phất là ở đáp lại ngày đó buổi tối Nhan Bạch nói câu nói kia. Các ngươi đã tới chậm a. Thực xin lỗi những lời này. Nói đặc biệt trọng, mấy ngày nay Mộ Phạn vẫn luôn ở nghĩ lại những lời này. Nghĩ ngày đó sở thấy cảnh tượng. Trên mặt đất ôn nếu ngọc tử trạng thê thảm. Nhìn làm người không hàn mà túc. Mỗi cái nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên người đều sẽ tâm sinh đồng tình. Chính là đương thấy những cái đó bị tù vây bọn nhỏ lúc sau. Liền chỉ còn lại có căm ghét cùng không giải hận, bọn họ thật là đã tới chậm. Chậm lâu lắm lâu lắm. Nếu có thể hơi chút nhạy bén một chút, sớm một chút, liền sẽ không tạo thành mặt sau những cái đó sự tình. Này một câu thực xin lỗi là đối Nhan Bạch nói, cũng đồng dạng là đối những cái đó bị cứu ra bọn nhỏ nói, ngươi là bởi vì tự bảo vệ mình mà tạo thành ôn nếu ngọc tử vong. Cho nên hiện tại sự tình đã qua đi, sau này sinh hoạt sẽ chuyển biến tốt đẹp, thỉnh ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lần sau không bao giờ muốn như vậy, bởi vì pháp luật chính là quy phạm chúng ta xã hội thượng mỗi người. Nó là chúng ta mỗi người điểm mấu chốt, nếu không có người tuân thủ, người không hạn cuối nói, đêm này coi làm không có gì, thế giới này sẽ biến thành mô mà thế một đoàn loạn. Cho nên mặc kệ là ai, xúc phạm này điểm mấu chốt, ta đều sẽ tập nã nàng quy án, người minh bạch sao? Mộ Phạn ánh mắt thực phức tạp, nói xong những lời này lúc sau, hắn tạm dừng một chút, ngay sau đó mở miệng nói, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, có thể tìm ta, ta nhất định làm hết sức. Nhan Bạch an tĩnh nghe Mộ Phạn nói xong những lời này. Nàng chớp chớp mắt, phảng phất là nói cho Mộ Phạn nàng nghe thấy được, không nói gì, chỉ là an tĩnh nâng lên tay, dưới ánh mặt trời, tay giống như trong suốt. Chuyên chú nhìn bay múa dưới ánh mặt trời cho bụi, Mộ Phạn cái gì cũng không có lại nói. Trực tiếp xoay người rời đi nơi này, ở Mộ Phạn rời đi sau không lâu. Môn lại lần nữa bị khai. Lúc này đây tiến vào người là Ôn Hữu Thần cùng hắn mụ mụ Từ Lại Trừng. Ôn Hữu Thần đôi mắt đỏ rực hiện tại Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nằm hai chương giường chi gian. Một bộ đã làm sai chuyện tính, co quắp dáng điệu bất an. Hít hít cái mũi. Chóp mũi đỏ rực, hắn mở miệng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi một chút cũng không đáng sợ, thật sự, một chút đều không đáng sợ. Ôn Hữu Thần biên nói chuyện biên rớt nước mắt, ướt lộc cộc nước mắt đem Nhan Bạch bên giường chăn đơn đều nhiễm ướt, ta chỉ là lúc ấy thực sợ hãi. Liền tính biết, ngươi là vì bảo hộ chúng ta đại gia, chính là ta còn là nhịn không được sợ hãi, ta minh bạch. Từ từ thực thiện lương. Ôn Hữu Thần hít hít cái mũi. Ngay sau đó trịnh trọng lại lần nữa mở miệng, cảm ơn ngươi. Ngươi cứu vớt chúng ta. Ta thích nhất từ từ cùng Bạch Mặc. Ôn Hữu Thần này phúc xuẩn manh đáng thương vô cùng bộ dáng. Thật sự là 114 không thể tưởng được sau khi lớn lên Ôn Hữu Thần là cái nào bộ dáng. Hảo đi. Tha thứ ngươi. Đang lúc Ôn Hữu Thần không biết làm sao thời điểm Nhan Bạch rốt cuộc có một chút phản ứng, nàng vỗ vỗ Ôn Hữu Thần đầu. Hết chương.